Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, phần 43, mà không phải yêu cầu hắn khi tổng hoạt động ở một đường thân ảnh. Hắn ở người khác trong mắt thân phận có rất nhiều. Là lãnh đạo cấp dưới. Là bị nhốt con tin trong mắt cứu tinh. Là cha mẹ trong mắt hiếu thuận nhi tử. Nhưng nàng trong mắt, hắn lại là nàng sinh mệnh cái kia duy nhất. Mà hiện tại, nàng đang đợi hắn, ở chỗ nào đó chờ hắn. Phi cơ trực thăng thượng không khí đều thực ngưng trọng. Đại gia không có tâm tình nói chuyện. Chờ bay đến tai khu khi đã là buổi tối. Nhìn đen nhánh một mảnh chỉ có thưa thớt vài giờ ánh sáng thành thị. Trong lòng nói không nên lời trầm trọng. Cao Lãng đi cùng bọn họ hạ phi cơ trực thăng đi vào lâm thời thiết trí một cái cứu viện điểm. Nơi đó kêu rên khắp nơi. Tiếng khóc, kêu lên đau đớn thanh giao tạp ở bên nhau. Một đám thiết huyết hán tử nhóm sôi nổi đỏ hốc mắt. Thành phố A người đã sớm chờ ở nơi này an bài người suốt đêm đi cứu người. Sắp chia tay hết sức sôi nổi cùng hắn ôm hạ. Hết thảy đều ở không nói gì. Phụ cận người sống sót cơ hồ đều ở cái này sân thể dục. Cao Lãng cùng vệ thành tính toán trước tiên ở bên này nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Cấp cứu hộ khuyển nghe ứng Nguyễn Dung đưa cho hắn khăn tay. Vệ thành mang theo cứu hộ khuyển ở bên ngoài vòng hai vòng đều không có tìm được người. Ở Cao Lãng thất vọng hết sức chuẩn bị lại đi địa phương khác tìm xem khi. Cứu hộ khuyển kêu một tiếng, đem một người chính lãnh đến cơm chiều chịu khổ nhân viên hoảng sợ. Nam nhân lui về phía sau một bước, dùng đề phòng ánh mắt nhìn Cao Lãng bọn họ. Đối lập bọn họ quân màu xanh lục chỉnh tề quần áo. Nam nhân quần áo tả tơi. Cả người đều là bùn điểm tử. Giày đều bị bùn đất tẩm quá giống nhau. Các ngươi muốn làm gì? Nam nhân nhìn mắt cách đó không xa duy trì trật tự người. Tự tin cũng đủ để mà ni Cao Lãng nhíu mày nhìn mắt vệ thành. Vệ thành thấp giọng giải thích nói. Hoa hoa đôi hắn có phản ứng. Thuyết minh nó hai ngày này khẳng định tiếp xúc quá tẩu tử. Người vẫn là hỏi một chút xem có cái gì manh mối không, Cao Lãng tiến lên hai bước ngừng ở nam. Nhân một bước xa trầm giọng hỏi, người nhận thức ứng Nguyễn Dung sao? Gì, đó là ai? Nam nhân vẻ mặt mạc danh, nhìn không giống như là ở nói dối. Cao Lãng tin tưởng đồng đội năng lực, nhíu mày thay đổi cái hỏi pháp, như vậy Cao. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ, cười rộ lên trên mặt có cái má lúm đồng tiền đặc biệt ngọt. Đôi mắt rất sáng như là ngôi sao giống nhau, vệ thành che lại chính mình mắt. Khó có thể nhìn thẳng Cao Lãng đôi hắn tức phụ hình dung. Cũng quá, trừu tượng, cái gì ngôi sao ánh trăng, ngươi liền không thể lấy ra ảnh chụp hỏi hắn gặp qua không? Cao Lãng thật đúng là chính là đã quên. Hắn trong túi còn xủy hai người chụp ảnh chung đâu. Trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Nói xong lúc sau thấy nam nhân vẻ mặt mờ mịt. Mới nghĩ đến lấy ra ảnh chụp cho hắn Simonser nam nhân tiếp nhận ảnh chụp liền xuống tay đèn pin. Ánh sáng nhìn thoáng qua liền nhận ra tới. Ai, ta nhận thức nàng. Cái này tiểu cô nương hôm nay ta còn chèo thuyền tái nàng cùng nàng các bằng hữu du hồ đâu. Sau lại động đất ta liền từ trên núi chạy xuống tới. Gì, ngươi là nhà nàng người đi. Ta khi đó nghe bọn hắn nói mặt sau muốn đi thác nước kia xem. Nơi đó đã có thể cao nhiều. Này đầy đất chấn cũng không biết có phải hay không chạy ra Cao Lãng nghe xong một cổ hàn ý từ. Đỉnh đầu rót hạ, bàn tay nắm lại nắm. Gắt gao bóp lòng bàn tay mới nhịn xuống cất bước liền chạy đi tìm người xúc động. Vệ thành lý trí nhiều, chạy nhanh cùng nam nhân hỏi thăm cụ thể địa phương, nam nhân cho bọn hắn chỉ điểm xuống đất phương, có chút do dự nói, ta chạy ra thời điểm giống như sau khi nghe thấy mặt triền núi có đất lở thanh âm. Lộ không dễ đi, nếu không ta mang các ngươi đi chân núi đi, vệ thành vội vàng gật đầu. Có dân bản xứ dẫn đường tự nhiên có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mặt đường trải qua động đất trở nên có chút gập ghềnh. Mặt đường thượng còn có đá vụn, hòn đá trải rộng, ba người cùng cứu viện đội liên hệ hạ, vốn định một mình qua đi tìm kiếm, không nghĩ tới có không ít người tự nguyện qua đi hỗ trợ tìm ngươi. Hôm nay có không ít người đi nơi đó du ngoạn, trong núi phỏng chừng còn có không ít du khách, chúng ta người nhiều tìm cũng mau, Yêm cái kia thân thích cũng đi nơi đó. Ta phải đi xem người có phải hay không an toàn, đoàn người mồm năm miệng mười nói. Cao Lãng đối bọn họ trịnh trọng nói lời cảm tạ, thật sâu khom lưng bộ dáng xem Vệ Thành hốc mắt đỏ lên. Ngày thường lại mệt lại khó thời điểm, nam nhân kiên quyết phía sau lưng cũng chưa uốn lượn quá. Nhưng hôm nay đối giúp đỡ chẳng sợ một chút vội người. Hắn đều vẫn luôn khom lưng ếch tiếng nói lời cảm tạ. Hắn chỉ ngóng trông Cao Lãng nhanh lên tìm được hắn tức phụ đi. Có thể đoàn viên tụ ở bên nhau so cái gì đều cường. Đoàn người sấn đêm đi bộ đến xảy ra chuyện cảnh khu chân núi. Dọc theo đường đi gặp phải không ít kết bạn chạy ra du khách. Bọn họ kinh hồn chưa định thấy bọn họ đều có chút kích động. Cho bọn hắn chỉ ra gần nhất địa điểm sẽ cung cấp viện trợ. Bọn họ tinh thần mới ổn định rất nhiều. Cao Lãng lòng nóng như lửa đốt trên mặt càng thêm trầm mặc. Vệ Thành đi ở hắn bên người một câu cũng không dám nhiều lời. Trong lòng thở dài một câu, tận lực cùng nam nhân hỏi rõ ràng trong núi tình huống. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, không trung phiêu nổi lên mưa nhỏ, dừng ở nhân thân thượng cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu. Động đất địa chất vốn là tơi, nếu là lại đến một hồi mưa to, cuồn cuộn đất đá trôi nghiêng mà xuống, chân núi chạy ra sinh thiên cư dân sợ là càng muốn dậu đổ bìm leo. Đối với còn bị nhốt với trong núi người tới nói, càng là tin giữ chung tin giữ. Hành đến chân núi khi nước mưa cơ hồ đem bọn họ trên người quần áo đều tẩm ướt. Cao Lãng cùng Vệ Thành đang muốn theo bậc thang ấn bọn họ du ngoạn lộ tuyến một đường tìm đi. Liền gặp phải từ trong núi ra tới một thân chật vật mấy người. Cao Lãng, Cố Tinh Tinh người khác không quen biết, Cao Lãng tuấn lãng khuôn mặt nàng vẫn là nhận thức, kinh ngạc kêu một tiếng, ngay sau đó cùng Lục Manh các nàng nắm tay mừng như điên nói. Cao Lãng, người tới cứu Huyền Dung sao? Lục Manh các nàng bộ dáng có chút chật vật, vuốt nước mắt đi đến Cao Lãng trước mặt nói. Chúng ta chụp xong ảnh chụp tưởng xuống núi, không nghĩ tới đụng phải động đất. Vốn dĩ chúng ta tay nắm tay, động đất thời điểm liền rối loạn, cái kia Lâm Tuyết cũng không biết khi nào chạy đến Huyền Dung mặt sau. Đem nàng đẩy đến triền núi phía dưới, chúng ta trở về tìm đã lâu cũng chưa tìm được người. Sau lại động đất lại mãnh liệt chút, sườn núi nhỏ cũng sụp, ta, nói xong liền khóc cái không ngừng, Triệu Dao cầm hồng mắt, run âm nói, chúng ta xem triền núi sụp. Lúc này mới nghĩ đến muốn đi tìm người lên núi cùng đi cứu người. Xuống núi sau liền gặp phải các ngươi, Tạ Thiên Thành nắm quyền nói. Sớm biết rằng ta liền không nên khuyên Huyền Dung cùng nhau lại đây chơi. Hảo hảo ở đoàn phim đóng phim liền sẽ không như vậy. Nghẹn ngào tiếng nói, ta và các ngươi cùng nhau lên núi đi tìm mình đi, chúng ta cũng đi. Cố Tinh Tinh các nàng trên người tuy rằng chật vật, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời kiên định, ngươi cùng chúng ta cùng nhau qua đi là đến nơi, những người khác tại chỗ nghỉ ngơi, Cao Lãng an bài nói. Xem các nàng như cũ muốn nói gì mới nói, các ngươi tìm nửa ngày đã mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, chúng ta lên núi đi tìm, nếu, đến lúc đó còn cần các ngươi tìm người tới hỗ trợ, Cố Tinh Tinh các nàng nghe xong mới do dự mà. Gật gật đầu. Hàm chứa nhiệt lệ nói, ngươi nhất định phải tìm được Huyền Dung, vài tiếng đồng hồ, nàng một người ở trong núi khẳng định sẽ sợ hãi, Cao Lãng tâm trầm xuống. Nhấp thẳng môi mỏng, hàm dưới căng chặt, nắm tay siết thật chặt, hắn sao có thể không biết đâu. Huyền Dung là như vậy kiều khí tiểu nhân nhi, lạnh nhiệt đều phải la hét lại hắn trên người, thường xuyên mang theo cười liếc xéo hắn, xem hắn tâm đều hóa. Tưởng tượng đến nàng một người lo lắng hãi hùng, cả người ướt đẫm không biết ở nơi nào đen như mực chờ hắn. Hắn liên hận không thể trường ra một đôi cánh bay qua đi. Ta sẽ mang nàng trở về, Cao Lãng lời này không chỉ có là đối với các nàng nói. Cũng là ở đối chính mình thề, nhất định phải tìm được Uyển Dung. Hạt mưa rơi xuống thời điểm ứng Uyển Dung mới đào mấy cái động. Đứng lên đem chỗ cao động đào hảo sau, liền đem đồ vật thu thập đến ba lô bối hảo chuẩn bị bò lên trên đi. Chỉ có một chân có thể sử dụng lực, mặt khác đều dựa vào hai tay. Hai tay ghé vào trên mặt tường, chân dẫm đi lên, trong miệng còn cắn tiểu đao. Chuẩn bị bò lên trên đi lúc sau lại đào cái động phương tiện leo lên. Liền đơn giản như vậy một động tác, cũng không tính quá sâu, hố động cơ hồ khó ở ứng Uyển Dung. Mới vừa đem chân dẫm lên đi, tiểu tâm treo ở giữa không trung, còn không có hướng lên trên tiếp tục bò liền té xuống. Thiếu chút nữa thương càng thêm thương, đem chân lộng chiết, thở hổn hển mấy hơi thở lau mồ hôi. Ứng Uyển Dung tiếp tục hướng lên trên bò, nếu nói xui xẻo phỏng chừng chính là nàng cái này tình huống. Trên vách tường lỗ nhỏ đào cầu gặm giống nhau không hợp quy tắc. Vẫn là hoa đại lực khí chỉnh, kết quả hạ mưa nhỏ. Trên vách tường bùn đất tức khắc mềm xốp không ít, ướt hoạt bất kham, một bò đi lên một thân bùn liền tính. Trọng điểm là không thể đi lên, ứng Uyển Dung ủ rũ cục đuôi ngồi trở lại chỗ cũ. Đơn bạc áo sơ mi bị nước mưa cơ hồ toàn bộ tưới nước. Trừ bỏ cầm ba lô che ở trên đầu, nàng cơ hồ không có biện pháp khác. Tháng 5 phân thời tiết ban ngày ấm áp, ban đêm mát mẻ, trong núi ban đêm vậy không chỉ có là mát mẻ, còn mang theo một tia lạnh lẽo. Ứng Uyển Dung dưng dưng cắn môi nghĩ đến Cao Lãng, không biết hắn có hay không được đến chính mình gặp nạn tin tức. Có lẽ lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ôm đầu gối cơ hồ từ bỏ giống nhau đem ba lô buông. Tùy ý nước mưa xối. Dù sao lại kém bất quá chính là như vậy, còn không bằng chờ nó hạ xong lại nghĩ cách. Cao Lãng, nếu ngươi hiện tại có thể tới tìm được ta nên thật tốt. Chương 58 cứu ra Tạ Thiên Thành mang theo Cao Lãng cùng Vệ Thành hướng trên núi đi. Khiết tịnh đường lát đá cũng che kín bùn đất cùng đá vụn. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, bọn họ trên tay đều cầm cái đèn pin, nhảy lên cột sáng chiếu sáng lên phía trước lộ. Vệ Thành đi rồi một đường đã sớm mồ hôi ướt đẫm. Cùng nước mưa, đã sớm phân không rõ là hãn vẫn là vũ. Tạ Thiên Thành chính là cái người bình thường, không có bọn họ như vậy biến thái thể lực, cho nên lại lần nữa leo núi liền có chút thở hồng hộc. Bất quá là dựa vào một cổ nghị lực, run hai chân dẫn người bò tới rồi bọn họ gặp nạn cái kia sườn núi nhỏ. Giờ phút này trên núi khuynh đảo, cây cối hoai bảy vặn tám đổ đầy đất, Tạ Thiên Thành chỉ trên núi, nói, chính là nơi này, chúng ta cùng Uyển Dung thất lạc, sau lại chúng ta ở chung quanh vòng một vòng, đều không có tìm được nàng người, không cần Cao Lãng nói. Vệ Thành đều biết chính mình muốn làm cái gì, ngồi xổm xuống thân mình chiều cứu hộ khuyển thì thầm một phen. Một lần nữa làm nó nghe hương vị. Nó liền phe phẩy cái đuôi bắt đầu chạy vội lên, Tạ Thiên Thành phản ứng không kịp, Vệ Thành cùng Cao Lãng đã bay nhanh cùng chạy đi lên. May mắn những người khác đi một cái khác phương hướng cứu hộ người sống sót. Bằng không người không cứu đến, đoàn người đều thất lạc, con đường ướt hoạt lầy lội, cùng với càng rơi xuống càng lớn mưa to, nổi trống tim đập phanh phanh phanh vang, chỉ thấy cứu hộ khuyển như là biển không rõ phương hướng. Ngừng ở chỗ cũ tả hữu nhìn xung quanh, không được, trời mưa lớn, hương vị cũng tan, Cao Lãng, Vệ Thành tưởng thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên bảo hắn một lần nữa quay đầu lại tìm xem, có lẽ nơi nào có điều để sót đâu. Hắn trong lòng còn có một cái khác ý tưởng, hiện tại cũng không dám nói ra, ai đều biết mặt sau núi đất sạt lở, nói không chừng, nếu bị vùi lấp ở dưới. Như vậy bọn họ như thế nào tìm khẳng định đều tìm không thấy người. Ngược lại yêu cầu tìm điểm công cụ đi khai quật, Cao Lãng nhấp khẩn môi mỏng, thâm thúy mắt thật sâu nhìn hắn một cái, tựa hồ đem hắn chứ thế nhưng lời nói đều xem thấu. Từ cổ áo chỗ lấy ra một quả huýt sáo, Cao Lãng dùng sức thổi đi xuống, ở đêm mưa truyền ra đi rất xa, Uyển Dung, ứng Uyển Dung, Cao Lãng vừa đi vừa kêu. Sau đó lại thổi ba tiếng huýt sáo, nghe thấy ngươi liền ứng một tiếng, Uyển Dung, không không biết vì sao, Vệ Thanh cùng Tạ Thiên Thành đều cảm nhận được Cao Lãng bình tĩnh lời nói hạ bàng hoàng bất lực. Cái loại này đau tận xương cốt ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng không dám từ bỏ. Như cũ kiên trì tâm tính, làm cho bọn họ trong cổ họng nghẹn ngào. Chúng ta phân tán khai kêu đi. Ta ở bên này tìm xem Simonser, Vệ Thành giữ chặt Tạ Thiên Thành thấp giọng nói. Mang theo Ái Khuyển cũng đi theo kêu lên. Ứng Nguyễn Dung không biết khi nào đã ngủ, đầu có chút hôn mê, hô hấp gian trào ra một cổ hơi nhiệt khí thể. Vũ còn tại hạ, nàng còn ở nơi này, vẫn là ôm đầu gối ngồi dưới đất, nước bùn đã sớm tẩm ướt nàng giày vớ, cả người dính nhớp lại khó chịu. Khụ khụ khụ khụ, Ứng Nguyễn Dung ho khan vài tiếng, giơ tay sờ sờ cái trán, phỏng chừng là mắc mưa quan hệ, cái trán có chút nóng lên. Rào rạt tiếng mưa rơi không có gián đoạn hạ xuống, Ứng Nguyễn Dung mí mắt đều đã ươn ướt, trong lòng ngực ôm ba lô đang chuẩn bị uống nước uống thuốc. Liền nghe thấy được một tiếng huýt sáo thanh, còn có mơ mơ hồ hồ tiếng gào, Ứng Nguyễn Dung trước mắt sáng ngời bao một ném liền tưởng đứng lên. Kết quả cổ chân sưng đỏ, như là chạm vào cảm giác đau thần kinh làm nàng trước mắt tối sầm. Ti ti hít một hơi. Vội vàng trước đỡ vách tường đứng lên, ta ở chỗ này, nơi này có người, Ứng Nguyễn Dung dùng hết toàn thân sức lực hô, thanh âm ám ách, lại là mà chỗ hố sâu nước mưa cọ rửa, thanh âm cũng không có truyền ra đi rất xa, Nguyễn Dung, Ứng Nguyễn Dung hoài nghi chính mình có phải hay không tưởng niệm quá độ, bằng không như thế nào giống như nghe thấy được Cao Lãng thanh âm, mơ mơ hồ hồ cách một tầng hơi nước đâm thủng mà đến. Cùng với từng tiếng huýt gió càng ngày càng gần, Cao Lãng, ta ở chỗ này, Ứng Nguyễn Dung ra sức kêu, nàng căn bản không lưu ý đến chính mình hai mắt rơi xuống hai hàng nhiệt lệ cùng nước mưa giao tạp. Ở bên nhau, run thanh âm khàn khàn kêu lên, tay trái chống ướt mềm tường đất, tay phải nắm chặt cổ gian viên đạn xác, Cao Lãng thật sự tới, hắn thật sự tới tìm ta, Ứng Nguyễn Dung máy móc kêu. Cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau, cả người khinh phiêu phiêu, thẳng đến kia nho nhỏ trên không xuất hiện mà đến Cao Lãng tuấn lãng mặt mày. Nàng mới đình chỉ tiếng kêu, hai người ánh mắt rằng cọ ở bên nhau, thật lâu không xa chia lìa, Ứng Nguyễn Dung cắn môi dưới, nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, một câu đều nói không nên lời, Cao Lãng thở sâu. Trong cổ họng ngạnh như là hàm chứa thiết khối phát không được âm. Hắn đứng dậy dùng tiếng còi nhắc nhở Vệ Thanh hắn tìm được người. Đèn pin ở kêu gọi chiến hữu mau chóng lại đây. Cởi bỏ bên hông quấn quanh dây thừng cột vào bên cạnh trên cây. Dùng tay bắt lấy một khác đầu ở Vệ Thanh tới rồi ngay sau đó hướng hố động nhảy đi vào. Hắn bắt lấy đèn pin nhảy vào đi sau mới phát hiện Ứng Nguyễn Dung đơn chân chấm đất. Cả người ướt đẫm đứng ở chỗ cũ si ngốc nhìn hắn. Cao Lãng buông ra dây thừng, tiến lên trực tiếp dùng sức đem Ứng Nguyễn Dung ôm vào trong ngực. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có dồn dập tiếng hít thở. Lời nói vào giờ phút này đều trở nên không như vậy quan trọng. Ngươi không có việc gì. Thật tốt, Cao Lãng hồng mắt ếch giọng nói. Ngày này lo lắng, nôn nóng giờ phút này đều quy về bình tĩnh. Tức phụ còn ở chính mình trong lòng ngực hào hào đứng. Làm ta nhìn xem, ngươi chân có phải hay không bị thương. Cao Lãng ôm một lát mới nghĩ đến Ứng Nguyễn Dung vừa rồi chạm tư thế liền không đúng. Khẳng định là bị thương. Vội vàng liền tưởng cúi người xuống đi xem xét Ứng Nguyễn Dung chân. Đừng, Ứng Nguyễn Dung cự tuyệt nói. Ôm Cao Lãng eo không buông khai. Gương mặt dán ở Cao Lãng còn ở nhảy lên trái tim chỗ. Những cái đó bất lực thời khắc mới xem như rời xa nàng. Cao Lãng, ngươi có thể tới thật tốt, Ứng Nguyễn Dung nhẹ nhẹ nói. Cắn cánh môi muốn nói càng nhiều, lại đều cảm thấy tái nhợt vô lực. Nàng biết Cao Lãng nhất định minh bạch nàng. Cao Lãng ngực đau đớn không thôi, muốn an ủi thức phụ, lại không biết muốn nói chút cái gì. Chỉ có thể vụng về vỗ Ứng Nguyễn Dung phía sau lưng. Cảm giác được Ứng Nguyễn Dung bả vai còn đang run, Cao Lãng trực tiếp lấy thực tế hành động cho thấy, hắn liền ở chỗ này, Đừng sợ, nước chảy thành sông ôm hôn, làm hai người càng có thể đem lẫn nhau tâm dán sát ở bên nhau. Hấp thu lạnh băng ban đêm duy nhất nhiệt độ, hai người như là bảo vệ cho lẫn nhau nho nhỏ ra. Không bao giờ dùng chia lìa, Cao Lãng, các ngươi thế nào? Vệ Thành thanh âm đột nhiên vang lên, Ứng Nguyễn Dung lấy lại tinh thần khi Cao Lãng đã chống cái trán của nàng thô xuyễn khí. Hai người trong mắt đều mang theo một tia hỏa tinh, lặng yên không một tiếng động sáng lên lại tắt, Vệ Thành thăm dò đi xuống nhìn lại, bởi vì trời mưa quan hệ thấy không rõ phía dưới tình huống. Đèn pin quơ quơ thấy hai người đều an ổn đứng ở bên trong. Hô, nhanh lên, ta kéo các ngươi đi lên. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Cao Lãng nghe vậy lập tức đem dây thừng cột vào Ứng Nguyễn Dung eo sườn. Tay phải nâng nàng sau eo trầm giọng nói, ta đưa ngươi đi lên, đừng sợ. Ứng Nguyễn Dung tưởng quay đầu lại nói không sợ. Có ngươi ở ta một chút đều không sợ, nhưng giờ phút này cũng không phải nói loại này lời nói thời điểm mà đi. Ứng Nguyễn Dung một chân uy. Không có sức lực, Cao Lãng trực tiếp nâng nàng eo đem nàng cử cao tới gần cửa động. Vệ Thành dùng sức hướng lên trên túm dây thừng. Sau đuổi tới Tạ Thiên Thành trực tiếp duỗi tay lôi kéo Ứng Nguyễn Dung đôi tay đem người kéo đi lên. Ứng Nguyễn Dung mới cởi bỏ dây thừng tính toán ném xuống cấp Cao Lãng. Liền thấy Cao Lãng cõng bao ba lượng hạ từ đáy động bò đi lên. Ba lô ném cho Vệ Thành. Chính mình cõng Ứng Nguyễn Dung nói. Chúng ta trước xuống núi. Nhìn xem đoàn người xuống núi không, Vệ Thành cùng Tạ Thiên Thành lau một phen trên mặt nước mưa. Gật gật đầu, đuổi kịp hắn bước chân đi xuống dưới. Cao Lãng bước chân trầm ổn hữu lực, vững vàng nâng Ứng Nguyễn Dung cánh tay cường tráng cực kỳ. Hai người cả người chật vật lầy lội, nghe đều mang theo bùn đất mùi tanh, nhưng Ứng Nguyễn Dung vẫn luôn dán ở hắn phía sau lưng cắn môi rơi lệ. Nước mắt ở nàng xem ra là vô dụng, rất nhiều thời điểm nàng đều là cắn răng cùng nước mắt đi xuống dưới. Mặc dù là lại mệt lại khổ thời điểm, nàng đều cảm thấy không có gì ghê gớm, nhân sinh như vậy dài lâu, lại có cái gì không qua được điểm mấu chốt, nhưng là lần này nàng phát giác, nàng vô cùng quý trọng tân sinh, càng quý trọng dưới thân nam nhân, từ bề ngoài mang đến lực hấp dẫn, dần dần bị hắn cương ngạnh nội liễm tính cách hấp dẫn. Có lẽ hắn không có càng tuấn mỹ bề ngoài, lưỡi sán hoa sen xảo lưỡi. Nhưng hắn có một viên không sợ tâm, vì nàng có thể cam nguyện thiệp hiểm, ở nàng lần lượt lâm vào tuyệt vọng khi đem nàng cứu vớt ra tới. Cao Lãng, so nàng cho rằng càng quan trọng, so thích càng nhiều, nhiều đến biến thành ái. Bốn người xuống núi về sau phát hiện Cố Tinh Tinh các nàng còn không có đi. Cũng không biết từ nơi nào làm ra ô che, liền như vậy ngồi xổm một bên chờ bọn họ trở về. Thấy Cao Lãng cõng một người xuống núi khi, sôi nổi đứng lên, hết chương.